Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, nói tới đây, tình nữ giống như rốt cuộc chịu không nổi giống nhau, đột nhiên cong lưng, tay che lại ngực kịch liệt ho khan lên, khụ đến kịch liệt. Tựa hồ muốn đem chính mình tim phổi đều khụ ra tới, tại chỗ trầm mặc một lát. Hành Ngọc chậm rãi đi lên trước, mạo phạm cong lưng ôm tình nữ. Hơn nữa không ngừng thúc giục chính mình trong cơ thể linh lực. Muốn cấp tình nữ lấy cái ấm, tình nữ lông mi nhẹ nhàng run hà. Không cự tuyệt này phân thiện ý, tình nữ tiền bối cần phải nghỉ ngơi một lát. Hành Ngọc thấp giọng hỏi nói, không cần, nghỉ một lát sau, ta chưa chắc còn sẽ có kể ra dục vọng, tình nữ trực tiếp cự tuyệt Hành Ngọc hảo ý. Ngươi cũng đứng lên đi, thuận tiện vì ta phao hồ nước trà. Nói thời gian lâu như vậy, ta nhưng thật ra có chút khát. Hành Ngọc khẽ thở dài hạ. Từ nhẫn chữ vật tìm ra một cái sạch sẽ áo choàng khoác ở tình nữ trên người, theo sau. Hành Ngọc lấy ra một vò rượu cùng hai cái chén rượu, so với uống trà. Ta cảm thấy uống rượu càng hợp với tình hình chút, đông xương hàn xuân độc giải, nàng nguyên bản là. Tùy ý sinh trưởng phù dung hoa, kiêu ngạo thả tùy ý, đêm hôm đó. Trực tiếp đem nàng sở hữu kiêu ngạo bẻ gãy, người một khi chui rúc vào sừng châu. Liền rất khó ra tới, đông xương hàn không từ mà biệt. Rời đi trấn nhỏ, ở Thương Lan đại lục du lịch nàng trung xuân độc quá sâu. Giải độc quá trình lại kéo dài đến lâu lắm, vì thế thân thể vẫn luôn lưu có hậu di chứng, kia đoạn thời gian. Nàng cơ hồ tự sa ngã, thậm chí ở song tu là lúc chậm rãi nghiên cứu ra một cái hoàn toàn mới đại đạo. Song tu nói, ai đều không thể phủ nhận đông xương hàn kinh tài tuyệt diễm, liền như kiếm tông thủy tổ. Lấy kiếm hỏi trường sinh, do đó thế gian này nhiều kiếm đạo, liền như Phật tổ lấy vô thượng Phật hiệu hỏi trường sinh. Hơn nữa sáng lập Phật cảnh, do đó thế gian này nhiều Phật đạo, đông xương hàn này một bước bán ra đi. Thành tựu cơ hồ có thể cùng kiếm tông thủy tổ, Phật tổ bọn họ sánh vai, chậm rãi. Đông xương hàn hoàn thiện song tu công pháp, hoàn thiện mỹ thuật, nghiên cứu ra khuynh mộ giá trị cùng ký lục khuynh mộ giá trị thân phận ngọc bài. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, nàng xuống tay sáng lập Hợp Hoan Tông. Hơn nữa vì Hợp Hoan Tông định ra tận hưởng lạc thú trước mắt tôn chi. Lại lúc sau, nàng sinh sôi khởi động Hợp Hoan Tông. Lấy bản thân chi lực đem Hợp Hoan Tông đưa vào năm đại tà tông chi liệt như thế kinh diễm thành tựu. Sau lưng, đông xương hàn cũng có chính mình thống khổ, nàng không có biện pháp quá tâm ma quan, nàng đã ở nguyên anh hậu kỳ dừng lại trăm năm lâu. Nhưng vô luận như thế nào đều tìm không được đột phá hóa thần kỳ cơ hội, vì giải quyết tâm ma. Đông xương hàn khởi hành đi trước vô định tông thấy hư nhạc khoảng cách bọn họ hai người thượng một. Lần gặp mặt, đã qua đi ước chừng 300 năm, hư nhạc vẫn là vị kia lanh lảnh tựa nguyệt Phật môn ánh sáng. Nàng lại lụa mỏng khoác thân, giống như mị cốt thiên thành, đông xương hàn chưa đi đến vô định tông. Chỉ là đứng ở trấn nhỏ bên hồ, hỏi hư nhạc, Phật muốn như thế nào vì một người động tình. Phật độ vô lượng chúng sinh với Phật trong mắt đều là bình đẳng, hư nhạc đông xương hàn hỏi. Ngươi đối ta, thật sự liền một tia tâm động đều không có sao. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy lên, cho dù chỉ là một tia cũng hảo, hư nhạc chắp tay trước ngực thở dài một tiếng. Hà tất chấp nhất, không bao lâu, hư nhạc thành tựu vô thượng Phật hiệu, biết được tin tức sau. Đông xương hàn một đêm đầu bạc, không bao lâu, nàng liền thuận lợi bước vào hóa thần kỳ, rượu đã ôn hảo tình nữ trực tiếp xách lên bầu rượu. Đem rượu hướng trong miệng rót, ngươi biết ta một đêm đầu bạc nguyên nhân sao? Hành Ngọc bưng chén rượu, chậm rãi nhấp khẩu rượu, rượu có chút liệt, nàng không phải thực thích loại này hương vị, liền yên lặng đem ly rượu thả lại đến mặt bàn, 300 năm thời gian. Hẳn là không ngừng tiền bối một người tu vi không hề tiến triển. Hư nhạc Phật tử bên kia sợ là cũng vẫn luôn đình trệ tại chỗ đi, tình nữ oai phía dưới. Tò mò mà nhìn chằm chằm Hành Ngọc, người tiếp tục nói, Hành Ngọc sửa sang lại một phen ý nghĩ. Tiếp tục nói, Hư Nhạc Phật tử hẳn là vẫn luôn tâm tồn áy náy. Tổ sư vây với tình dục cầu không được giải thoát, hắn kia trăm năm thời gian, đồng dạng không được giải thoát, sau lại tổ sư vì đột phá hóa thần kỳ. Quyết định đi vô định tông thấy hắn, này kỳ thật cũng thuyết minh, tổ sư nguyện ý đối mặt quá vãng những cái đó bất kham. Cho nên Hư Nhạc Phật tử đáy lòng áy náy rốt cuộc giảm đạm không ít. Lúc này mới thuận lợi thành tựu vô thượng Phật hiệu tiền bối một đêm đầu bạc. Là bởi vì ý thức được Hư Nhạc đối với ngươi áy náy. Khi đó, ngươi tâm ma đạm đi không ít, vì thế thuận lợi đột phá hóa thần kỳ. Không sai, tình nữ nhàn nhạt nói, dừng một chút. Tình nữ lại hỏi, ngươi xem đến như vậy thông thấu. Vậy ngươi có thể nói cho ta, Hư Nhạc hắn có từng đối ta động quá tâm? Hỏi vấn đề này khi, tình nữ trong thanh âm mang theo vài phần thật cẩn thận. Tựa hồ là sợ hãi từ Hành Ngọc trong miệng nghe được một cái phá lệ tàn nhẫn đáp án, Hành Ngọc im. Lặng một lát, lắc đầu. Vãn bối không biết cố nhân đã qua đời, ai có thể nói được thanh đâu, tình nữ cười khổ hạ. Cũng đúng, ta đang ở cục chung còn phân không rõ hắn đối cảm tình của ta. Huống chi là ngươi, trầm mặc một lát, tình nữ hỏi, ngươi ở ảo cảnh chơi đến như thế nào? Hành Ngọc cười khẽ, chơi rất khá, xem như lại một phen tâm sự, tình nữ đôi lông mày hơi trọn. Mang theo vài phần xem kỹ ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên mặt. Các ngươi hai người bài trừ ảo cảnh tốc độ, so chân thật ân ái phu thê còn muốn mau thượng rất nhiều. Kỳ thật ta rất tò mò các ngươi chuyện xưa, Hành Ngọc cười mà không nói, nàng cũng không có quá lớn. Nói hết dục vọng, cũng sẽ không cảm thấy. Tình nữ đem chính mình sự tình nói cho nàng, nàng nhất định phải đem chính mình sự tình cũng mở ra báo cho. Tình nữ cười hạ, không muốn nói cũng thế, nhưng ta có một vấn đề, hy vọng ngươi vì ta giải thích nghi hoặc tình nữ tiền bối mời nói, ngươi tâm duyệt với vị kia. Phật môn ánh sáng, hành lang dài ngoại đột nhiên quát lên một trận gió, môn không có bế khẩn. Bị gió thổi đến kẽo kẹt rung động, càng thêm sấn đến trong nhà một mảnh yên tĩnh, chờ một lát. Vẫn là không chờ đến Hành Ngọc mở miệng trả lời. Tình nữ cười khẽ lên, là trả lời không lên, vẫn là không có phương tiện trả lời, Hành Ngọc nói. Là không biết như thế nào trả lời, tình nữ tiếng cười lớn hơn nữa, gặp mặt thời gian dài như vậy. Tới nay, nàng là lần đầu tiên cười đến như thế thoải mái vui sướng, tâm duyệt. Không tâm duyệt, rõ ràng cũng chỉ có hai cái đáp án, vì cái gì sẽ không biết như thế nào trả lời. Cười cười. Tình nữ lại xách lên bình rượu uống lên mấy khẩu rượu. Nói thật, ta thật muốn đem ngươi xách đến vấn tâm kính trước mặt. Làm vấn tâm kính tới khảo vấn ngươi nội tâm, Hành Ngọc thực bình tĩnh. Thậm chí rất có nhàn tình hỏi. Vấn tâm kính, đây là cái gì pháp bảo? Đây là năm đó ta nhàn rỗi nhàm chán luyện chế ra tới. Vấn tâm kính là một kính hai mặt, đương có một người đứng ở vấn tâm kính trước mặt khi. Hắn sợ ái mộ người nếu là cùng chỗ đầy đất, liền sẽ bị vấn tâm kính trực tiếp triệu hoán lại đây, Hành Ngọc gật đầu. Chờ tình nữ tiếp tục giới thiệu vấn tâm kính một kính hai mặt. Bị triệu hoán sau khi đi qua, các ngươi hai người sẽ thân ở với cùng cái không gian. Nhưng cái này không gian tạm thời bị vấn tâm kính một phân thành hai. Chỉ có hoàn thành vấn tâm kính khảo vấn. Các ngươi mới có thể thuận lợi hội hợp, Hành Ngọc chớp mắt. Vấn tâm kính sẽ khảo vấn cái gì? Muốn như thế nào tiến hành khảo vấn? Tình nữ nghĩ nghĩ, đánh cái cách khác, ngươi đứng ở vấn tâm kính trước. Nếu gương đem ngươi chiếu đến rõ ràng vô cùng, này thuyết minh đối phương đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng. Nếu gương hoàn toàn chiếu không ra ngươi thân ảnh, thuyết minh đối phương chưa bao giờ đối với ngươi động quá tâm, này mặt gương. Có thể thể hiện ra đối phương đối với ngươi động tâm trình độ. Nhưng ngươi cũng không biết được chính mình đối với đối phương động tâm trình độ, Hành Ngọc một bàn. Tay chống cằm, nguyên lý hẳn là cùng ký lục huynh mộ giá trị ngọc bài không sai biệt lắm đi, đích xác không sai. Biệt lắm, hai người hàn huyên một lát vấn tâm kính. Hơi chút thả lỏng không khí. tình nữ lại bắt đầu giới thiệu khởi sự tình trước kia, Liễu Ngộ Thân ở với một gian trong mật thất này, gian mật thất cũng không lớn, ở giữa bày một quyển sách cổ cùng một cái đệm hương bồ. Quan sát một lát, Liễu Ngộ chậm rãi đi qua đi, khom lưng nhặt lên sách cổ, hắn đem sách cổ mở ra, sách cổ trang lót thượng viết kia ngôn ngữ trong nghề ánh vào tầm mắt, gần đây nghiên cứu Phật hiệu nhiều có hiểu được, tại thành này thư, hư nhạc, đây là vạn năm trước vị kia hư nhạc Phật tử đối Phật hiệu hiểu được sao, Liễu Ngộ trong lòng nghĩ. Khoanh chân ngồi vào đệm hương bồ thượng, sửa sửa tăng bào vạt áo, hắn đang muốn từ nhẫn chữ vật lấy ra hương. Dâng hương sau lại tiến hành đọc, liền thấy có đạo kim sắc chữ viết chậm rãi hiện lên ở giữa không trung. Đem chỉnh bổn kinh Phật lý giải xong, có thể thấy được vấn tâm kính, vấn tâm kính. Nhớ tới cái này pháp bảo tác dụng sau, Liễu Ngộ chậm rãi nhấp khẩn môi, hắn nhẹ hút khẩu khí. Vứt bỏ rớt sở hữu tạp niệm, dâng hương sau rũ xuống mắt, nghiêm túc đọc khởi sách cổ tới. Chậm rãi, hắn biểu tình trở nên như suy tư gì, khi thì nhíu mày, khi thì tán đồng gật đầu, chỉnh bổn hiểu được cũng không tính hậu. Liễu Ngộ dùng hai cái canh giờ thời gian, liền hoàn toàn đọc xong, hắn khép lại thư tịch, nhắm mắt chậm rãi lý giải trong đó một ít Phật lý, ở cái này nho nhỏ trong mật thất. Thời gian chậm rãi chuyển rời mà qua, đợi Ngộ lại mở to mắt khi hắn đã đi vào một mảnh tân không gian, tầm mắt hoàn toàn bị một mặt thật lớn rực rỡ lung linh gương chiếm cứ, bên này. Hành Ngọc mới vừa tính toán mở miệng nói cái gì đó. Tình nữ giữa mày đột nhiên hơi hơi nhăn lại, nàng ngước mắt nhìn về phía hư không, vị kia Phật môn ánh sáng triệu hồi ra vấn tâm kính, Liễu Ngộ. Hành Ngọc nhấp môi, tình nữ tiền bối, xin hỏi hắn hiện tại ở nơi nào? Tình nữ cười, không cần phải gấp gáp, vấn tâm kính hiện tại liền tiếp ngươi qua đi tìm hắn, tình nữ vừa dứt lời hạ. Hành Ngọc chung quanh cảnh trí đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Ngay sau đó, Hành Ngọc phát hiện nàng thân ở không gian thay đổi, trước mắt chỉ có một mặt thật lớn kim sắc gương, đây là vấn tâm kính sao? Hành Ngọc ngước mắt nhìn về phía chính mình trước mặt này mặt gương. Hơi hơi ninh khởi mi tới, gương từ cái đáy một chút sáng lên tới, cuối cùng, quang mang che kín toàn bộ kính mặt cơ hồ liền ở quang mang che kín kính mặt giây tiếp theo. Thân ảnh của nàng rõ ràng xuất hiện ở trong gương, vấn tâm kính một khắc mặt. Liễu Ngộ thân thể cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, hắn yên lặng nhìn chăm chú vào gương một chút sáng lên. Liền phẳng phất là đang chờ đợi thẩm phán, hắn vuốt ve bên hông ngọc bội. Như là muốn từ ngọc bội tìm kiếm vài phần đối mặt chân tướng dũng khí thực mau. Quang mang hoàn toàn che kín kính mặt, hắn đứng ở trước gương. Nhưng hắn hoàn toàn vô pháp tại đây mặt trơn bóng trong gương tìm ra chính mình thân ảnh, vuốt ve. Ngọc bội động tác một đốn, Liễu Ngộ nhanh chóng rũ xuống mắt, hắn lông mi rất dài. Rũ xuống tới, liền hoàn toàn che đậy hắn trong mắt sở hữu cảm xúc thật sâu hít vào một hơi. Liễu Ngộ lại dương mắt đi xem gương khi, phát hiện gương lấy phi thường thong thả tốc độ xuất hiện một mảnh màu xám bóng dáng, kia mặt bóng. Dáng thực nhẹ thực đạm, đạm đến cơ hồ giấu đi, nhưng hắn vẫn là rõ ràng nhận ra. Kia bóng dáng chính là hắn thân ảnh. Hết chương.